tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 348, góc truyện audio.com, chương 348, người muốn bảo vệ nhất trên đời. 4, tôi có chút sửng sốt, rất rõ ràng, lời này của anh ấy là đang ngầm nói tôi không nên ở cùng một chỗ với Phó Thắng Nam. Nhưng Phó Thắng Nam là ai cơ chứ? Sao anh có thể nghe không hiểu lời này, được, lông mày anh khẽ nhăn lại, yếu ớt. Cười cười, gắp một miếng thịt bò vào trong. Bát tôi bảo ăn nhiều một chút, dạo này, em hơi gầy. Nghĩa bóng là một mình tôi ở bên kia, không ai chăm sóc nên mới gầy. Tôi trầm mặc mím môi, hóa ra hai người này vẫn có thể ăn một bữa cơm ngon lành đến vậy, bây giờ nhìn lại mới thấy là tôi đã nghĩ nhiều rồi. Tuệ Minh đương nhiên nghe không hiểu ý tứ trong lời người lớn nói. Có lẽ đứa bé nào cũng thích tới gần phụ nữ có thai, cho nên con bé cũng theo Hồ Diệp tán gẫu. Có những lúc con bé còn tỏ ra trưởng thành trước tuổi, giọng nói mềm mại ngây thơ, lôi kéo Hồ Diệp nói, dì ơi, có phải là sau này con phải gọi dì là mợ phải không? À, con bé vừa nói xong, sự chú ý của Thẩm Minh Thành lập tức bị rời đi, không đặt trên người tôi nữa. Anh ấy nhìn Tuệ Minh bảo, Tuệ Minh, ngoan, muốn ăn cái gì cậu gắp cho con, đừng quấn quýt lấy gì mãi thế. Tuệ Minh chưa từ bỏ ý định, ngửa đầu, nhìn anh ấy hỏi, cậu, mẹ nói cậu sắp lấy vợ thế nên sau này con phải gọi gì là mợ. Cậu sắp lấy gì sao? Thẩm Minh Thành nhíu mày, mím môi, con còn bé ăn nhiều cơm vào, nói ít một chút, hiển nhiên, lời này của anh ấy là không muốn để Tuệ Minh nhiều lời hỏi. Nhiều, những người có mặt trên bàn ăn đều dừng lại, Hồ Diệp nở nụ cười cay đắng. Một cô gái vốn dịu dàng như cô ấy nghe thấy lời này, đương nhiên cũng sẽ không nói gì, chỉ cúi đầu ngồi đó, nhìn không ra chút cảm xúc nào. Tôi nhíu mày, luôn cảm thấy Thẩm Minh Thành nói như vậy hơi tổn thương người khác, cho dù trước đây có thế nào đi chăng nữa thì hôm nay Hồ Diệp cũng đã mang thai con anh ấy không nên không kiêng dè gì, trắng trợn tổn thương một cô gái như vậy. Tuệ Minh, ngoan, ăn cơm đi con. Tôi, mở miệng nói với Tuệ Minh, rồi lại nhìn về phía Thẩm Minh Thành, gắp thức ăn cho. Anh, mở miệng nói, anh còn nhớ năm em 11 tuổi, anh đã nhặt được một con chó nhỏ trên đường chứ? Đề tài này có vẻ hơi đột ngột. Anh ấy, sững sờ một chốc mới mở miệng nói. Nhớ chứ, chuyện cách đây lâu lắm rồi, anh còn nhớ sau khi anh mang con chó đó về đã xảy ra chuyện gì không? Anh ấy suy nghĩ một chút rồi nói, lúc đó anh nhờ em nuôi nó. Em nuôi nó được mấy tháng, sau đó vì phải lên huyện học nên đã đem nó tặng cho người khác. Tôi gật đầu, mở miệng nói, khi đó em nghĩ mang theo nó rất phiền phức, hơn nữa còn phải chăm sóc nó nên mới đem cho nó đi. Sau đó lúc em trở lại tìm nó, đã không tìm được nữa. Mấy năm sau này em đều nghĩ, giá mà ngày ấy không đem nó đi cho, cứ để nó th nhà cùng bà ngoại thì bây giờ em sẽ không thấy tiếc nuối mỗi khi nhớ đến nó nữa. Anh ấy trầm mặc chốc lát không mở miệng, sau đó lấy đũa gắp cho tôi một miếng thịt rồi nói, đều là chuyện đã qua rồi, trước đây mẹ cũng nuôi chó nhỏ. Sao, nó có giống Bạch Tuyết không ạ? Tuệ Minh nói chen vào, khuôn mặt nhỏ nhắn ngập tràn nghi hoặc nhìn tôi. Tôi mỉm cười, gật đầu với con bé cũng gật đầu, ra dáng nói, vậy sau này con không thể làm mất Bạch Tuyết được, phải cố gắng nuôi nó, để khỏi thấy hối tiếc, vì đã khiến nó chịu thua thiệt. Tôi bật cười, nhìn về phía Thẩm Minh Thành, mở miệng, anh à, ngay cả Tuệ Tình cũng hiểu đạo lý như vậy, anh cũng đừng th mãi trong thế giới của mình không chịu mở lòng như thế. Anh ấy mím môi, không mở miệng nói chuyện nữa. Hồ Diệp vốn ít nói, gần như cả bữa cũng không nói được mấy lời. Cơm nước xong xuôi, mọi người ngồi trong sân uống trà. Tuệ Minh kéo Hồ Diệp nói muốn đi ra sau vườn xem hoa, cô ấy đứng dậy đi cùng con bé. Tôi ngồi đối diện Thẩm Minh Thành, đi thẳng vào vấn đề hỏi anh tính lúc nào thì làm lễ kết hôn. Anh ấy nhíu mày hỏi lại, lễ kết hôn, cái gì, lễ kết hôn của anh và cô Hồ, chẳng lẽ anh định chờ con sinh ra rồi mới vội vã đi lấy giấy chứng nhận kết hôn? Anh ấy nhún nhún vai, có chút không thèm để ý bảo, anh không có ý định kết hôn, em cũng biết mà. Đứa bé, trong bụng, cô ấy là của anh muốn, nhưng anh không có ý định kết hôn với cô ấy. Chờ khi đứa bé ra đời, anh sẽ cho cô ấy một khoản tiền, sau đó đứa bé sẽ được sang tên nuôi dưới danh nghĩa của em, giống như Tuệ mình cũng nuôi dưới danh nghĩa là con em. Vậy, lúc này tôi bị những lời anh ấy nói làm cho tức đến mức nói không lên lời. Nếu không là ly nước trà trong tay quá nóng, lại thêm bản thân tôi không đủ nhẫn tâm, thì tôi thật muốn hất ly trà trong tay lên người anh ấy. Thẩm Minh Thành, anh có biết mấy lời này của anh nghe rất vô trách nhiệm, hay không, việc của Tuệ Minh đã đủ thua, thiệt lắm rồi, anh cũng muốn con mình, sống trong một gia đình đơn thân không trọn vẹn sao, huống chi, Hồ Diệp có chỗ, nào không tốt, cô ấy dịu dàng, khoan, Dung, anh giày xéo cô ấy như vậy, đơn, giản là vì anh, vào việc cô ấy yêu anh thôi. Chờ, đến một ngày nào đó lòng cô ấy nguội, lạnh như cho tàn, bỏ anh mà đi, lúc đó anh mới biết bản thân mình đã bỏ lỡ những gì. Anh ấy có chút không thèm để ý, nhẹ, nhàng uống một hớp trà, cơ thể thon dài, ngả ra sau dựa vào ghế, thanh thản nói, cô ấy muốn tiền, anh cho cô ấy tiền, cô ấy cho anh con, anh lại cho cô ấy tiền, cái này, không được tính là không chịu trách. Nhiệm, huống hồ anh tin rằng sau này anh cũng sẽ thương đứa nhỏ như em thương. Tuệ Minh vậy, tôi, cái ly trong tay tôi không nhịn, được nữa, cứ thế hắt thẳng nước trà lên, người anh, sau đó mới mở miệng nói anh. Đừng có mà nằm mơ giữa ban ngày, em sẽ không để cho anh nuôi đứa bé. Nếu anh đã chọn giữ lại đứa bé, thì làm đàn ông, anh phải có nghĩa vụ và trách nhiệm cưới. Hỏi mẹ đứa nhỏ vào nhà họ Thẩm cho. Đàng hoàng, tôi bị anh mình làm cho tức giận đến, nỗi không chịu nổi, lập tức đứng dậy, xoay. Người đi về vườn sau, trong lòng còn phải cố gắng nén giận, đã lâu lắm rồi tôi chưa tức đến như thế, tôi thấy Phó Thắng Nam đang từ tầng 2 đi xuống, anh không rõ vì sao, nhưng lại nhìn ra được tôi đang tức giận không? Khỏi mở miệng hỏi tôi, làm sao thế? Tôi mím môi, cơn tức đang trào lên, không ngăn lại được, nhìn thẳng vào anh, nói, đàn ông các anh không có một thằng nào tốt hết, Phó Thắng Nam, đến khi tôi thành công đè được cơn tức giận xuống, lại thấy anh mỉm cười nhìn. Tôi hỏi, hết giận chưa? Tôi gật đầu, nhìn anh, đột nhiên cảm thấy có chút lúng túng, vừa nãy, anh mỉm cười nói với tôi, anh biết là chuyện của Thẩm Minh Thành và cô Hồ. Kia sao, tôi gật đầu, đột nhiên có chút không, nhịn được mở miệng nói, một cô gái tốt, như Hồ Diệp anh ấy còn bỏ qua thì cho. Dù có thêm 800 năm nữa cũng không, gặp lại được người như thế, ngọc quý, trong ngực còn không biết cố gắng quý, trọng lại còn nói sẽ theo chủ nghĩa độc, thân, đúng là điên quá mà. Phó Thắng Nam vươn tay kéo tôi đến, một bên ghế ngồi xuống ghế nghỉ nơi ôn, hòa nói em tức giận là bởi vì Thẩm Minh Thành không biết quý trọng hay là tức. Giận vì anh ấy vẫn còn chấp niệm đối với nhớ chuyên chấm ngoan nhé, chúc luôn vui tức giận xuống, lại thấy anh mỉm cười nhìn. Tôi hỏi, hết giận chưa? Tôi gật đầu, nhìn anh, đột nhiên cảm thấy có chút lúng túng, vừa nãy, anh mỉm cười nói với tôi, anh biết là chuyện của Thẩm Minh Thành và cô Hồ. Kia sao? Tôi gật đầu, đột nhiên có chút không? Nhịn được mở miệng nói, một cô gái tốt, như Hồ Diệp anh ấy còn bỏ qua thì cho. Dù có thêm 800 năm nữa cũng không, gặp lại được người như thế, ngọc quý, trong ngực còn không biết cố gắng quý, trọng lại còn nói sẽ theo chủ nghĩa độc, thân, đúng là điên quá mà. Phó Thắng Nam vươn tay kéo tôi đến, một bên ghế ngồi xuống ghế nghỉ nơi ôn, hòa nói em tức giận là bởi vì Thẩm Minh Thành không biết quý trọng hay là tức, giận vì anh ấy vẫn còn chấp niệm đối với đọc thêm nhiều chuyện hay tại chuyên oan em. Tôi sừng sốt ngẩng đầu nhìn anh, đôi, mắt tôi va phải con ngươi thâm thúy trong, mắt anh, làm tôi bí từ không biết nên nói. Sao cho phải, mất một lúc sau tôi mới tìm được, giọng nói của mình, tình cảm mà anh ấy dành cho em không phải tình yêu nam nữ, mà là tình anh em, chỉ là chính anh ấy còn chưa phát hiện ra, Thẩm Minh Thành đối xử tốt với tôi, trong lòng tôi biết rất rõ ràng, những năm này anh ấy luôn đặt tôi ở trong lòng, trong mắt người ngoài không khác nào tình yêu nam nữ. Chuyên chấm ngoan xin giới thiệu tới bạn đọc truyện Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc. Nhưng tôi cũng đã trải qua tình yêu nam nữ, chẳng lẽ lại không hiểu tình cảm mà Thẩm Minh Thành dành cho tôi là cái gì? Sao, chúng tôi quen nhau từ tấm bé cùng nhau trải qua năm tháng gian nan vất vả, phí bao thời gian năm tháng làm bạn bè bên nhau, lẽ nào tôi lại không phân biệt được đâu là tình thân đâu là tình yêu sao? Chúng tôi đều là những con người mang tâm lý cô đơn, bà ngoại đã mất, Vũ Linh cũng không còn, khi ấy chúng tôi còn quá nhỏ, người duy nhất có thể nương tựa chỉ có tôi và anh ấy. Nếu như tình cảm mà anh ấy dành cho tôi đúng là tình yêu nam nữ, thì với cái tính cách đó của anh ấy, chỉ sợ đã sớm không thèm để ý đến chuyện dưa hái xanh, không ngọt mà đoạt lấy tôi rồi. Phó Thắng Nam nhìn tôi, hồi lâu không nói, đứng trên cương vị của một người đàn ông mà nói, tôi có thể hiểu được cảm giác lúc này của anh, biết anh đang lo lắng cái gì, nên mở miệng nói, em tức giận là vì anh ấy không hiểu trái tim mình đang muốn gì, là sợ có một ngày mất đi người quan trọng bên mình rồi, anh ấy mới bừng tỉnh giác ngộ, là tức giận vì anh ấy không biết suy nghĩ, cách trương,